Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 173, thật ra không có nó cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ đá vỡ những mảnh kính vụn trên sàn và gõ cửa căn hộ. Một người phụ nữ trang điểm kỳ quái, mặc trang phục hí kịch Trung Hoa ra mở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của hành lang, lớp trang điểm dày khiến cô ta trông như một hồn ma. Làm Giang Từ giật mình, đồ ăn giao tới rồi sao? Cô ta đưa tay ra. Không, tôi đến tìm anh Trần Khánh. Anh ta có ở trong không? Anh là cảnh sát à? Cô ta tỏ vẻ cảnh giác. Chỉ là bạn thôi, Giang Từ đáp. Vừa bước vào cửa, một mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi. Phòng khách không bật đèn, rèm cửa kéo kín, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Từ khi bị cha ruồng bỏ, Trần Khánh buông thả bản thân, đắm chìm trong rượu chè, cờ bạc và phụ nữ. Giang Từ và Tạ Chiêu từng đến tìm hắn một lần, nhưng lần này, tình trạng của Trần Khánh rõ ràng còn tệ hơn trước. Lần trước, trong căn hộ của hắn toàn là những cô gái tóc vàng, da nâu nóng bỏng được thuê đến. Họ vui chơi, nhảy múa, ca hát ầm ĩ. Nhưng lần này, tất cả những người phụ nữ ở đây đều là người phương Đông. Trang điểm như đeo mặt nạ hí kịch, mặc những bộ trang phục kỳ lạ của hí khúc Trung Hoa. Căn phòng không có ánh sáng cũng không có âm thanh. Những người phụ nữ ấy phần lớn đều im lặng ngồi trong bóng tối. Quá kỳ quái và rợn người, Giang Từ thầm nghĩ, anh Trần Khánh ở đâu? Anh hỏi, không ai trả lời. Giang Từ quay đầu lại, người phụ nữ mở cửa ban nãy đã biến mất. Anh chỉ có thể cắn răng tiến vào trong căn hộ sang trọng nhưng u ám này. Xa xa vang lên tiếng hát hí khúc khe khẽ. Có một người phụ nữ đang hát. Cô ta hát Trường Sinh Điện, đi vòng qua bức bình phong. Giang Từ nhìn thấy một người phụ nữ mặc phục trang hí kịch đang quỳ trên sàn. Trần Khánh nằm trên nền nhà, đầu gối lên đùi cô ta, vẻ mặt yên bình như một đứa trẻ. Giang Từ dẫm phải một lọ thuốc trên sàn. Nếu cứ tiếp tục dính vào thứ này, anh không chỉ phát điên mà còn không còn xa cái chết đâu. Anh nói, Trần Khánh vẫn nằm yên trên đùi người phụ nữ, ánh mắt trống rỗng, không chút dao động. Giang Từ thất vọng vô cùng, nhưng anh không còn cách nào khác. Người hiểu rõ những bí mật của chủ tịch Trần nhất chính là đứa con trai duy nhất này của ông ta. Vụ thăm trước đây của chủ tịch Trần chỉ có Trần Khánh mới biết rõ nội tình. Có lẽ hắn đang giữ bằng chứng quan trọng. Giang Từ quyết định đánh cược. Anh ngồi xuống đất, kiên nhẫn thuyết phục Trần Khánh. Anh nói về lợi ích, khơi gợi cảm xúc, cố gắng khiến hắn giao ra chứng cứ còn sót lại. Nếu Trần Khánh chịu hợp tác, anh sẵn sàng trả một cái giá cao ngất ngưởng, hoặc thậm chí giúp hắn trở lại tập đoàn Nhạc Càn. Giang Từ biết chắc chắn Trần Khánh còn giữ quân bài trong tay. Hắn đã từng hại đứa em trai Trần Bân Hảo, nhưng lại không ra tay triệt để với cha mình. Có lẽ là sợ hãi, có lẽ là ảo tưởng rằng cha sẽ giữ chút tình cảm, hoặc nghĩ rằng mình vẫn có thể trở về làm người thừa kế. Nhưng mặc kệ Giang Từ nói hết lời, Trần Khánh vẫn bất động. Giang Từ mệt mỏi, không muốn phí thêm thời gian. Nếu Trần Khánh không thể cung cấp thông tin, anh đành phải tìm người khác. Nhưng ngay lúc anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Trần Khánh cuối cùng cũng mở miệng. Chết thì có gì đáng sợ? Hắn nói, Giang Từ khẽ động tâm. Có những người sau khi trải qua cú sốc lớn sẽ trở nên yếu đuối, sẽ hồi tưởng lại thời thơ ấu, thời gian duy nhất họ cảm thấy an toàn. Mẹ anh thích nghe hí khúc. Giang Từ ngồi xổm xuống, giữ tầm mắt ngang bằng hắn. Mẹ nói sống chẳng có ý nghĩa gì, chết đi mới là yên tĩnh nhất. Trần Khánh mỉm cười, hắn mò mẫm. Người phụ nữ bên cạnh đưa cho hắn một chiếc tàu, đôi tay gầy guộc như móng vuốt gà của hắn nắm lấy nó. Chìm đắm trong hoan lạc mà chết, chẳng phải cũng là cực lạc nhân gian sao? Mẹ anh chết không hề nhẹ nhàng. Giang Từ cắt ngang, bà ấy bị cha anh hại chết. Trần Khánh không phản ứng, như thể không nghe thấy. Anh là con trai bà ấy, không thể vì bà ấy đòi lại công bằng sao? Giang Từ gằn giọng, nếu anh có bằng chứng về tội kinh tế của chủ tịch Trần, hãy giao ra, để ông ta vào tù, nhận lấy hình phạt đáng lẽ phải có từ lâu. Nếu không, ông ta sẽ bỏ trốn. Có thể là ngày mai, có thể là hôm nay, có thể chỉ vài tiếng nữa. Ông ta đã khiến mẹ con anh ra nông nỗi này, khiến anh trở thành kẻ chẳng ra người cũng chẳng ra ma. Anh cam tâm tình nguyện bị đày xuống địa ngục, để cha anh chạy trốn đến thiên đường sao? Anh còn chút máu nóng nào không? Mẹ anh bị ông ta hại chết, bà ấy tự sát. Trần Khánh ngắt lời, giọng điệu bình thản đến đáng sợ. Giang Từ sững người, cái chết của mẹ Trần Khánh vốn là bí mật ai cũng biết, nhưng chính hắn lại không tin, hoặc không biết. Hôm đó, mẹ bảo tôi ra ngoài mua nước ngọt. Hắn nói, rồi lúc tôi trở về, nhà đã cháy rồi. Anh nghĩ bà ấy cố tình tự sát bằng lửa sao? Giang Từ hỏi, nhưng mua nước ngọt chỉ tốn chút thời gian. Sao bà ấy biết chắc anh sẽ đi lâu như vậy? Đủ để bà ấy hoàn thành việc tự sát. Nếu bà ấy sợ anh bất ngờ quay lại, hoặc cũng bị mắc kẹt trong hỏa hoạn thì sao? Trần Khánh bỗng im lặng hồi lâu. Hôm đó tôi đi mua nước ngọt là vì nhà đột nhiên mất nước. Mẹ tôi bình thường không cho tôi uống nước ngọt, nhưng hôm đó tôi chạy đi mua rất vui vẻ. Sao tôi lại chơi lâu đến thế mà không về? Đáng lẽ tôi phải về sớm hơn, nhưng trên đường tôi nhìn thấy con chó nhà tôi bị mất từ 2 ngày trước đang chạy chơi bên ngoài. Chó nhà anh mất tích 2 ngày trước khi vụ cháy xảy ra. Giang Từ nói, nếu nó ở đó, khi hỏa hoạn xảy ra, nó có thể kêu cứu, có thể báo động hàng xóm, hoặc cứu mẹ anh. Vậy mà đúng lúc ấy, con chó của anh lại biến mất. Trần Khánh co rúm lại, người run lên, nếu hôm đó, mẹ tôi không để tôi đi mua nước ngọt thì sao? Lúc đó, cha anh sắp cưới mẹ của Trần Bân Hảo, một tiểu thư giàu có. Giang Từ nhìn chằm chằm vào hắn. Anh nghĩ xem, có một đứa con riêng như anh tồn tại là tốt hay xấu với ông ta? Giang Từ không hề cố ý kích động. Anh chỉ đơn thuần chỉ ra một sự thật tàn nhẫn. Lúc đó chủ tịch Trần không chỉ muốn giết mẹ của Trần Khánh, mà ngay cả con trai ruột của mình, đứa con ngoài giá thú đầy ô nhục, cũng muốn xóa sổ luôn. Mặt trời đang lặn xuống. Tạ Chiêu bước đi trong hành lang tối tăm của bệnh viện. Chấm sáng xanh trên đồng hồ nhảy lên rồi dừng lại ở một vị trí cụ thể. Đây là khu vực gần hồ chứa nước bỏ hoang, được nối liền với bệnh viện. Tạ Chiêu không thể rời đi cùng cô bé kia. Cô không thể để Trần Bân Hảo chỉ đơn giản ngồi tù. Chừng nào hắn còn sống, chừng đó vẫn là mối họa. Cô phải tự tay kết liễu hắn. Và Trần Bân Hảo tất nhiên cũng đang chờ cô. Hắn biết chắc chắn cô sẽ đến tìm hắn. Cô sẽ không chạy trốn cùng cô bé đó. Chấm sáng xanh trên đồng hồ nhảy cùng nhịp với trái tim cô. Cả hai đều có một mong muốn mãnh liệt như nhau. GSCS đối phương. Giống như tinh thần võ sĩ đạo. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng. Nhưng họ không phải là võ sĩ. Một người phụ nữ và một tên thái giám. Tạ Chiêu không quá lo lắng. Trần Bân Hạo bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Hắn có thể dễ dàng kiểm soát một cô bé ngây dại. Nhưng với cô, một người khỏe mạnh, cầm dao, hắn không có chút cơ hội nào. Hơn nữa, chỉ cần cô bé kia ra được bên ngoài an toàn, vệ sĩ của cô sẽ lập tức xông vào. Cảnh sát chắc cũng sẽ nhanh chóng đến nơi. Tới gần hồ chứa nước bỏ hoang, nơi đây tối đen như mực, không có một tia nắng nào lọt qua, trong không khí phảng phất mùi hôi thối của sự mục rữa. Trong hồ vẫn còn nước, rất sâu, có thể có chuột chết, thậm chí có lẽ còn có cả xác hài nhi bị vứt bỏ nhiều năm về trước. Tạ Chiêu lần mò đường đi nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ điện tử. Phía trước, lờ mờ hiện lên những dòng chữ đỏ cảnh báo. Nguy hiểm, xin đừng tiến vào. Nguy hiểm, xin đừng tiến vào. Chấm sáng xanh dừng lại ngay trong bóng tối phía trước. Phía sau những tấm biển đỏ chói. Vị trí này chắc chắn không sai. Bộ định vị, con chip được cấy vào người hắn ở Đông Nam Á, không thể sai lệch. Tả Chiêu siết chặt con dao, cẩn trọng tiến lên, cô phải đề phòng những cái bẫy mà Trần Bân Hạo có thể đã giăng sẵn. Đề phòng có vật nặng nào đó bất thình lình rơi xuống đầu cô. Một đoạn đường ngắn, nhưng cô bước đi rất chậm. Chấm sáng xanh dừng lại trong một chiếc thùng rác bỏ hoang phía trước. Trần Bân Hạo đang trốn trong đó. Tả Chiêu nín thở, rón rén tiến lại gần. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Tả Chiêu tung chân đá mạnh thùng rác, vùng dao đâm tới, nhưng thùng rác trống không. Trần Bân Hạo không có trong đó, nhưng bộ định vị không thể sai. Chấm sáng xanh rõ ràng hiển thị ở đây. Tả Chiêu cảm thấy mình vừa dẫm lên thứ gì đó. Một mùi hôi thối xộc lên, là mùi máu tanh. Cô cúi xuống, phát hiện một mảnh kim loại nhỏ. Trần Bân Hạo đã tự tay móc bộ định vị ra khỏi cơ thể. Trong bóng tối, mồ hôi lạnh từ trán Tả Chiêu chậm rãi lăn xuống, như một con côn trùng đang bò trên da thịt cô. Lạnh buốt, cô đã mất dấu hắn. Trong bóng tối này, cô không biết hắn đang ở đâu, nhưng liệu hắn có đang ở đâu đó, lặng lẽ dõi theo cô không? Tả Chiêu siết chặt con dao. Cô nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là một chàng cười, một giọng nói quái dị, không ra nam cũng chẳng ra nữ vang vọng trong bệnh viện hoang tàn. Nghe thật rợn người, người bạn cũ của tôi ơi, lâu ngày không gặp, vừa thấy nhau đã rút dao đâm tôi, không phải quá thất lễ sao? Trần Bân Hạo cất giọng, cũng là lỗi của tôi, suýt chút nữa quên mất. Cô vốn dĩ là một con khốn nhà quê không có giáo dưỡng. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tả Chiêu nhìn thấy rõ mặt hắn. Cô nên lập tức giơ dao lên, đâm thẳng vào cổ họng hắn. Cô đã xác định chính xác vị trí của hắn. Cô không thể nào đâm trượt, nhưng cô đứng yên tại chỗ, không thể cử động, bởi vì trong tay tên tàn phế Trần Bân Hạo đang túm chặt cô bé cừu non kia. Cô bé chưa chạy thoát, hắn đã đào bộ định vị ra để đánh lừa cô, nhưng thật ra vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối của bệnh viện. Cô bé đã bị tạt đầy xăng, Tả Chiêu ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Xếp Tạ, phiền cô bỏ vũ khí xuống, đặt con dao nhỏ trong tay xuống. Trần Bân Hạo nói, cô cứ dương dao như thế, tôi sợ lắm đấy, xếp Trần nên giữ lời hứa. Tả Chiêu đáp, bây giờ tôi đã đến, đứng ngay trước mặt anh, chuyện giữa chúng ta, hãy tự giải quyết, anh nên thả đứa trẻ này đi. Trần Bân Hạo cười lớn, cười đến lộ ra những chiếc răng sứt mẻ. Hắn đã bị đánh gãy không ít răng khi còn ở Đông Nam Á, xếp Tả. Không ngờ bây giờ cô lại thành anh hùng hảo hán rồi đấy. Anh hùng cứu mỹ nhân, thật cảm động, cứ yên tâm, tôi nhất định cho cô cơ hội. Giờ cô bỏ dao xuống, đứa trẻ này sẽ an toàn. Nếu không, hắn bấm vào chiếc bật lửa trong tay. Ngọn lửa cam méo mó hắt bóng lên khuôn mặt trắng bệch. Cô có muốn nhìn cô bé này bị thiêu sống ngay trước mắt mình không? Nhìn thấy cô bé biến thành một khối than đen, hắn đưa tay vặn vẹo khuôn mặt non nớt của cô bé. Cô bé cừu non run rẩy, nước mắt sợ hãi lăn dài. Sao vẫn chưa bỏ dao xuống vậy? Xếp Tạ, à, lại là lỗi của tôi rồi. Trần Bân Hạo cười khẩy. Cô vẫn là con đàn bà giả tạo nhưng lòng dạ sắt đá. Chắc cô đã quyết định rồi, để con bé này chết, phải không? Dù có nhìn nó bị thiêu sống ngay trước mắt cũng không sao. Đúng chứ, giống như chị gái cô vậy, chị cô cũng từng bị tạt xăng, biến thành một khối than. Tả Chiêu thả con dao xuống, giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng, đá qua đây, đá qua đây. Trần Bân Hạo hét lên, anh thả đứa trẻ lùi lại trước đã. Tạ Chiêu khẽ đá con dao về phía trước, cút qua một bên. Trần Bân Hạo thô bạo đẩy mạnh đứa trẻ về phía cô rồi nhào xuống giành lấy con dao. Hắn lê lết bò dậy, tay cầm dao, Tạ Chiêu che chở đứa trẻ sau lưng. Họ đang ở mép hồ chứa, không thể lùi được nữa. Phía sau là nước sâu, còn trước mặt, Trần Bân Hạo cầm dao, chặn lối duy nhất. Hắn dù sao cũng là kẻ tàn phế, không còn sự hung hãn như một người đàn ông bình thường. Hắn không thể ngay lập tức đâm chết cô, hắn vẫn còn do dự. Cả hai đối đầu, Trần Bân Hạo chặn mất đường lui. Họ không thể tiến về phía trước, phía sau là hồ nước không thể lùi. Tạ Chiêu à, Tạ Chiêu. Trần Bân Hạo vừa cười vừa khóc. Sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này? Cô nói xem, bởi vì cô là người đàn bà thấp hèn nhất mà tôi từng gặp. Tôi với cô không thù không oán. Không thù không oán, mẹ nó, tôi còn coi cô là bạn. Cô lúc nào cũng đổ những trách nhiệm không thuộc về tôi lên đầu tôi. Cô bắt nạt kẻ yếu. Cô sợ kẻ mạnh, chị cô muốn bán thân. Đó có phải lỗi của tôi không? Có không, người bán thân rất nhiều. Không phải tôi ép họ, là thế giới này ép họ, không làm đàn ông được. Đó là số phận của các người, phải tin vào số mệnh. Cô hận tôi, ganh tị với tôi vì cô không phải đàn ông. Dù cô có mệnh thế nào, phụ nữ mãi mãi là kẻ bị bán, đàn ông mãi mãi là kẻ mua. Cô ganh tị vì tôi là đàn ông, cô không thể trở thành đàn ông. Cái đồ bi, ến th, ái. Cô tính toán tôi, thiến tôi, hắn gào lên đầy cay đắng. Cô nói với cô bé, em đã lớn rồi, chúng ta vẫn đang trong trò chơi. Tuyệt đối không để kẻ đóng vai phản diện bắt được, nếu không sẽ không có đồ chơi mới nữa. Hiểu không? Chị đếm đến 10, em phải chạy hết sức. Không được quay đầu, tuyệt đối không quay đầu. Cô bé run rẩy gật đầu. Em sẽ chạy, em chạy rất nhanh. Ở Đông Nam Á, họ bắt tôi bán thân, bắt một thằng đàn ông như tôi bán thân. Trần Bân Hạo lảo đảo, những ngày sống không bằng chết đều vì cái gì? Vì cô, con đàn bà hèn hạ nhất. Nam là dương, nữ là âm, đàn ông là trời, cô đảo lộn âm dương, đảo lộn trời đất, con khốn. Hắn hét lên rồi bật khóc. Chạy đi, Tạ Chiêu thúc giục cô bé. Trần Bân Hạo cầm dao lao tới, Tạ Chiêu nhào đến, cả hai vật lộn, cô bé lao về phía trước, Trần Bân Hạo giơ dao đâm về phía Tạ Chiêu, tiếng vải bị cắt vang lên trong không khí, cô bé theo bản năng ngoái đầu lại, bước chân chậm lại, đừng quay đầu, Tạ Chiêu hét lên, chạy ngay, 12 năm trước, chị cô cũng đã từng câm lặng hét lên với cô, đừng quay đầu. Chạy về phía trước, đừng bao giờ quay đầu lại. Lưỡi dao xuyên qua áo Tạ Chiêu khiến máu chảy ra. Không chỉ là máu của cô, Trần Bân Hạo không thể tin được nhìn xuống lưỡi dao quân dụng đâm vào ngực mình. Hắn là kẻ tàn phế, sao có thể nhanh hơn cô? Tạ Chiêu bị lưỡi dao cắt trúng, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Cô nâng chân đạp mạnh hắn ngã xuống, lật người chặn cổ hắn. Ngồi trên người hắn, nâng lưỡi dao lên, làm sao cô có thể nghe lời luật sư mà chỉ mang theo một con dao gọt trái cây? Phải có một con dao sắc bén, nhanh hơn, hôm nay nó không phải để cắt trái cây. Vẻ mặt dữ tợn của Trần Bân Hạo biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là vẻ van xin, hắn giống như một con gián bị tóm, như con gián hoảng sợ khi chiếc dép sắp giáng xuống. Là cha tôi, tất cả là do cha tôi giật dây. Tôi chỉ là con rối, chỉ là con rối. Chính cha tôi hại chị cô. Yên tâm đi, cha anh cũng đáng chết. Hai cha con các người sẽ sớm đoàn tụ dưới địa ngục. Tạ Chiêu lạnh lùng nói, tôi đáng chết, cha tôi cũng đáng chết. Nhưng đừng để con dao của cô vấy bẩn, đừng để sự trong sạch của cô vấy bẩn. Trần Bân Hạo cầu xin. Cổ tay bị Tạ Chiêu bẻ gãy, hắn gào lên đau đớn, vừa rồi đánh nhau, mảnh kính vỡ rơi xuống đất. Mặt trời lặn, khiến ánh hoàng hôn đỏ thẫm xuyên qua mảnh kính vỡ, chiếu sáng căn phòng. Cô là người có đức tin. Cô tin vào Chúa. Trần Bân Hạo nhìn thấy chiếc dây chuyền thánh giá đung đưa trên cổ Tạ Chiêu. Cô từng thề trước Chúa, phải tha thứ cho mọi tội nhân. Ánh hoàng hôn qua kẽ hở của kính, vẽ lên bức tường trắng phía sau Tạ Chiêu một cây thánh giá vàng. Hai chữ, nhân ái, màu đỏ trên tường sáng lên trong ánh hoàng hôn. Lạy Chúa, đây là ý Chúa, xin tha thứ cho con. Tôi đã thề trước Chúa. Tạ Chiêu đứng giữa ánh sáng. Tôi đã hứa với Chúa, tôi nhất định phải giết anh. Nói là làm, sao có thể lừa dối Chúa? Cô vung dao, máu bắn lên hai chữ nhân ái trên tường, đỏ tươi như đang rơi nước mắt. Amen. Cô thành kính quỳ xuống giữa hoàng hôn, vẽ một dấu thánh giá trước thi thể của Trần Bân Hạo. Cô đứng lên, đồng hồ reo vang, vệ sĩ chắc hẳn đã xông vào bệnh viện. Cả người cô tê dại, adrenaline vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô. Cô lê bước quay lại, máu nhỏ giọt xuống đất. Bỗng cô nghe thấy Trần Bân Hạo nằm trên đất bật cười. Hắn cười vài tiếng rồi ngừng thở. Đồ thần kinh, cô nghĩ. Cô vừa đi được vài bước, mặt đất rung chuyển. Cô lập tức hiểu ra ý nghĩa nụ cười cuối cùng của hắn. Dù thế nào, hôm nay hắn cũng muốn kéo cô chết chung. Đây là một tòa nhà nguy hiểm. Tạ Chiêu dốc hết sức chạy về phía trước, nhưng tốc độ sụp đổ nhanh hơn cô. Sàn nhà vỡ vụn, bệnh viện chìm xuống. Trong ánh hoàng hôn, cô cùng thi thể Trần Bân Hạo rơi xuống hồ nước. Vào giây cuối cùng, cô muốn gọi tên Giang Từ, nhưng lần này, kỵ sĩ của cô không ở bên cạnh. Chủ tịch Trần đã chuẩn bị sẵn máy bay. 2 giờ nữa, máy bay riêng sẽ đưa ông ta trốn thoát. Ông mở cửa bước vào căn hộ. Nơi này giấu rất nhiều thỏi vàng của ông. Những thỏi vàng này có lịch sử lâu đời. Thỏi đầu tiên là tình đầu của ông tặng. Hồi đó ông chỉ là một kẻ làm thuê hèn mọn, cùng người yêu thanh mai trúc mã. Hai người hứa hẹn cùng nhau phấn đấu. Tình đầu của ông cũng chính là mẹ của Trần Khánh. Lúc đó còn làm thêm nhiều nghề, kiếm được không ít tiền. Cả hai gom góp để dành chung. Lúc này trong số những thỏi vàng mà chủ tịch Trần chuẩn bị mang theo để bỏ trốn có một phần là quà tặng từ mối tình đầu của ông ta. Ông vội nhập mật khẩu, mở lối đi bí mật trong thư phòng, chui vào trong rồi nhanh chóng kiểm kê số vàng bạc trang sức. Nếu không chạy kịp chắc chắn sẽ bị thanh toán. Thực ra mấy vụ quấy rối tê, in đê, ục do đám đàn bà gây rối kia ông ta cũng chẳng lo lắng gì mấy. Điều ông ta thực sự sợ chính là những tội danh kinh tế, biển thủ, tham ô tài sản công ty cùng những chuyện bẩn thỉu khác. Giờ đây với vị trí mới của Tạ Chiêu, chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng lần ra tất cả rồi tống ông ta vào tù. Ông đóng cửa lại, bắt đầu mở từng két sắt. Ngay khi đếm và sắp xếp xong đống vàng, ông bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Có ai đó đã vào căn hộ. Nơi này ngoài vợ ông là May và hai đứa con trai ra thì không ai biết đến. Ông và May đã ly thân. Một xu ông cũng không muốn cho người đàn bà đó. Muốn ly hôn sao? Cứ để cô ta chờ đấy. Đứa con trai cưng Trần Bân Hạo nghe nói đã chạy sang Đông Nam Á rồi lại trốn về Trung Quốc. Con cháu có phúc phần riêng. Ông không hơi đâu mà lo nghĩ nhiều. Trần Khánh thì điên điên dại dại, sớm muộn gì cũng vào bệnh viện tâm thần. Vậy thì, người tới là ai? Ngoài cửa vang lên tiếng hát. Là Côn Khúc, mối tình đầu của ông ta cũng từng biết hát. Trường Sinh Điện, trăm năm xa cách chỉ trong phút chốc. Một đời hồng nhan hết vì quân. Ông ta phụ bạc cô ấy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Một người đàn ông thành đạt thì sao có thể để phụ nữ ràng buộc mình. Giọng hát là của một người đàn ông, nhưng lại tha thiết bi thương đến quái dị. Trần Khánh, ông Trần thở phào nhẹ nhõm, nói vọng qua cánh cửa. Con đúng là dọa người thật. ngày nào cũng thần kinh như vậy. Chia ly rồi còn vương vấn lời thề. Trong câu chữ ngàn vạn nỗi lòng, giọng hát ai oán u uất như tiếng oán phụ trốn thâm cung. Nhưng lại là của một người đàn ông, càng khiến người ta rợn tóc gáy. Mày uống nhiều quá hay lại uống nhầm thuốc? Ông Trần tức giận quát. Tao biết ngay mày là một thằng vô dụng. Cái loại vô dụng như mày chết quách đi thì tốt. Đêm thất tịch, trường sinh điện, nửa đêm không người. Lời thì thầm riêng tư, giọng hát ai oán, lạnh lẽo, chất chứa hận thù không dứt. Ông Trần trong thư phòng bắt đầu cảm thấy không yên. Giọng hát của kẻ điên bên ngoài khiến ông ta nổi da gà. Không hiểu sao ông bỗng nhớ tới người mẹ đã khuất của Trần Khánh. Cũng như những lời tiên đoán của thầy bói năm xưa. Đứa trẻ này rồi sẽ hại chết ông ta. Trần Khánh, ông ta nổi giận, định lao ra ngoài chửi mắng một trận. Nhưng cánh cửa bỗng không mở được. Lúc vào rõ ràng ông ta đâu có khóa. Tiếng hát ngày càng gần. Giờ chỉ cách ông một cánh cửa. Con trai, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Ông ta khẩn cầu, mau mở cửa giúp cha. Hình như cửa bị kẹt rồi. Không biết sao lại thế nữa. Tay nắm cửa bên ngoài bị xoay vài vòng. Nhưng không phải để mở cửa mà là để khóa chặt lại. Con trai, trong này có vàng. Ông ta cố gắng thuyết phục. Mở cửa ra đi, chúng ta sắp xếp một chút. Nước Mỹ giờ không ở được nữa. Cha con mình phải đi trốn một thời gian. Ai biết rồi cũng chia lìa. Dây tơ hồng cũng chẳng thể vững bền. Giọng hát ai oán như tiếng khóc. Con trai, em con chắc chết rồi. Con là đứa con trai duy nhất của cha. Tài sản này rồi cũng là của con cả thôi. Ông Trần điên cuồng đập cửa. Mau mở cửa đi. Bên trong có rất nhiều vàng bạc. Cánh cửa sẽ không mở nữa. Ông Trần ngửi thấy mùi xăng. Khi Giang Từ chạy đến, cảnh sát đã giữ chặt anh, dặn dò anh phải bình tĩnh, nhất định không được kích động, phải trân trọng mạng sống. Cô ấy ở dưới hồ chứa, tôi phải đi tìm cô ấy. Anh nói, việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Thi thể Trần Bân Hạo đã được vớt lên, nhưng Tạ Chiêu vẫn chưa rõ tung tích. Khắp nơi hỗn loạn, xa xa là Susan quỳ xuống cầu nguyện, còn cô bé kia thì được quấn trong một tấm chăn. Ánh mắt trống rỗng, tay nắm chặt một con gấu bông. Các anh hãy chuẩn bị tâm lý. Cảnh sát khuyên nhủ, chắc chắn cô ấy vẫn còn sống. Giang Từ nói, chỉ là một cái hồ chứa nhỏ thôi. Một vũng nước thế này, sao có thể cản nổi cô ấy? Đó là Tạ Chiêu. Kẻ xưa nay chưa từng để lại sơ hở dù lăn lộn giữa phố Uôn đầy sóng gió. Một nhân vật có thể hô mưa gọi gió như vậy, sao có thể chết trong một cái ao tù? Không thể nào, cô ấy không thể chết. Cô ấy nhất định đang bị mắc kẹt ở đâu đó. Đợi người đến cứu, Giang Từ quả quyết, tôi nhất định phải cứu cô ấy. Chúng tôi hiểu cảm giác của anh, cũng đang cố gắng hết sức để tìm kiếm và cứu hộ. Cảnh sát nói, nhưng anh nhất định phải bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, lạy cháu nhân từ. Susan quỳ gối cầu nguyện, giọng nói dần lớn hơn. Cầu Chúa phù hộ cô ấy là một người tốt, cầu Chúa bảo vệ linh hồn cô ấy. Giang Từ Nhân lúc cảnh sát không chú ý đã vượt qua rào chắn màu vàng. Lao thẳng xuống hồ, Tạ Chiêu rơi xuống, nhưng không chết. Cô may mắn bám vào một tấm ván gỗ. Xung quanh cô có rất nhiều tấm ván nổi lênh đênh. Cô trôi dạt giữa dòng nước hôi thối. Xung quanh lối thoát đều đã sụp đổ. Cô liên tục kêu cứu nhưng dường như không ai nghe thấy. Sức lực của cô dần cạn kiệt. Cô đu bám vào một góc tường để khỏi bị chìm xuống. Cô nhớ đến Titanic, nữ chính năm đó cũng không bị chết đuối. Chỉ có điều không thể hét lên cầu cứu, nhưng nữ chính có một chiếc còi để phát tín hiệu, còn cô thì không, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Chỉ cần kiên trì đủ lâu, chắc chắn sẽ không sao. Cố gắng lên, không có còi, nhưng góc này vẫn còn sót lại một đoạn ống kim loại. Tạ Chiêu không ngừng gõ mạnh vào nó, mong rằng bên ngoài có thể nghe thấy. Cô kiệt sức, nhưng không dám nhắm mắt, bởi nếu ngủ quên, cô sẽ trượt xuống và vĩnh viễn chìm trong làn nước, như những đứa trẻ chết yểu đang nằm dưới đáy hồ này. Giang Từ, anh ấy chắc đã bay tới tìm cô rồi. Cô phải cầm cự, chân cô tê cứng, tay cũng dần mất cảm giác, nhưng cô vẫn cắn răng gõ lên ống kim loại. Ý thức cô dần mơ hồ. Giang Từ chắc chắn đang tìm cô. Nếu chết đi, cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Không muốn, không thể không gặp anh. Cô trôi dạt, bắt đầu thiếu oxy và chìm xuống. Bất chợt, một luồng không khí mới tràn vào phổi. Vòng tay quen thuộc kéo cô lên khỏi mặt nước. Ở đây, cô nghe thấy giọng nói thân thuộc hét lên. Tiếng cảnh sát và những người khác đang chạy về phía họ. Giang Từ, cô mở mắt, giống như hoàng tử chết đuối nhìn thấy nàng tiên cá nhỏ. Anh nghe thấy tiếng em gõ vào ống nước. Mã Moss, em đang cầu cứu. Anh khoác áo phao lên người cô. Gương mặt anh tái nhợt, mái tóc ướt dính lên trán. Chàng công tử lúc này trông thật thảm hại. Em biết anh nhất định sẽ tìm thấy em, dù em ở đâu, Tạ Chiêu nói, nhưng anh nhảy xuống làm gì? Muốn cùng em chết sao? Điên à, Giật Từ nói, anh không có ngu đến mức chết chung với em đâu. Em làm anh sợ muốn chết rồi, phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Anh cúi xuống, không nói thêm gì mà trực tiếp hôn cô. Tạ Chiêu ôm lấy anh. Ánh sáng xuyên qua những mảnh kính vỡ, chiếu xuống mặt nước, chiếu lên người họ. Anh tuyệt đối không muốn chết chung với em đâu, nên em phải ngoan ngoãn sống với anh đến 100, 120 tuổi. Giang Từ nói, trói nhau suốt trăm năm á. Tạ Chiêu bật cười. Đương nhiên, hơn nữa anh đã nhảy xuống cứu em một cách anh dũng, nên em phải lập tức thăng chức cho anh. Giang Từ nói, bây giờ anh chính thức là bạn trai duy nhất của em. Không được sa thải đâu đấy. Thừa nước đục thả câu hả? Tạ Chiêu cười. Đúng vậy, anh chắc là thực tập sinh có thời gian thử việc ngắn nhất. Tạ Chiêu bất đắc dĩ đáp. Thử việc của anh chỉ có một ngày thôi đấy. Cảnh sát kéo cả hai lên bờ. Thoát chết trong gang tấc. Cả hai ngồi ở đầu làng. Vừa cười vừa ho sặc sụa. Giang Từ kể cho cô nghe, ông Trần bị con trai nhốt trong phòng, lửa cháy dữ dội nên không cứu được. Anh trai anh nhờ có luật sư bảo vệ mà bình an vô sự, chỉ là bị phạt một ít tiền. Julie kín miệng như bưng, không hé nửa lời về chuyện của Tạ Chiêu. Mọi sóng gió đã kết thúc, giờ chúng ta đi đâu? Bạn trai, Tạ Chiêu hỏi. Đặt phòng khách sạn, Giang Từ đáp. Em vừa thoát chết xong đấy. Anh có vội quá không? Tạ Chiêu cười. Gì vậy? Chúng ta ngâm nước lâu thế. Em không định đi tắm rửa, thay đồ rồi đi bệnh viện kiểm tra à? Không là ốm đấy. Mà em đang nghĩ gì thế? Tay anh đỏ bừng. Không cho em nghĩ sao? Chuyện ở anh lần trước, chúng ta còn chưa tính xong đấy. Tạ Chiêu trêu anh. Cho em nghĩ, cho em nghĩ. Giang Từ bất lực. Khuôn mặt đỏ ửng, chờ em khỏe lại, mặc em xử lý. Anh thì thầm bên tai cô. Gió lùa qua rừng cây, hai người dựa vào nhau, bóng kéo dài trên mặt đất, giữa trời đất chỉ có họ. Anh thật sự rất vui, từng phút từng giây bên em. Giang Từ hiếm khi nói những lời ngọt ngào đến thế. Em cũng vậy, Tạ Chiêu nói. Mọi chuyện đã khép lại, cô nắm lấy tay anh. Cuối cùng họ có thể bên nhau thật lâu. 100 năm, 120 năm. À mà này, vòng tay của em hình như mất rồi. Giang Từ đột nhiên hỏi. Tạ Chiêu cúi đầu, chiếc vòng rắn vàng đã theo cô suốt 12 năm biến mất. Có lẽ nó đã rơi xuống lúc cô cứu cô bé kia. Nhưng cánh tay cô bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không chỉ là cánh tay. Thật ra, không có nó cũng tốt. Tiếng ve dần yếu đi. Mùa hè sắp kết thúc. Cuộc sống mới thuộc về cô và thuộc về họ sắp bắt đầu. Hoàn Chính Văn. cách Trương